Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 616, Thiên Nguyên. 6 chương, Sở Ly khoát khoát tay thở dài. Đây cũng là ta làm liên lụy các ngươi. Đại Tổng Quản chỗ đó. Liễu Tinh vội vàng lắc đầu. Chúng ta lúc trước ném Đại Tổng Quản. Đã dự đoán có hôm nay. Sở Ly cười nói. Các ngươi nếu là không muốn nán lại tại Vương Phủ, đi Quốc Công Phủ cũng tốt. Đi Quốc Công Phủ bên kia, không có nghi kỵ, Đại Công Tử biết trọng dụng các ngươi. Bốn người ngẩn ra, liếc nhau, ánh mắt hơi sáng. Sở Ly cười nói, nếu là nghĩ đi Quốc Công Phủ, cái kia cũng không cần đưa này gì đó tin. Trực tiếp đi qua liền tốt, ta sẽ phái người tiếp ứng các ngươi. Vương gia bắt các ngươi không thể làm gì. Bốn người im lặng không nói. Đề nghị này để bọn hắn tim đập thình thịch. Bọn hắn có thể suy ra. Nán lại tại Vương Phủ lời nói. Sẽ là phiền phức vô cùng. Vương gia lòng dạ hẹp hòi. Tại đối mặt Đại Tổng Quản thời điểm liền thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tuyệt không phải một cái khoan hồng độ lượng người. Một khi có thành kiến liền biết một mực tìm phiền toái. Không chết không thôi. Bọn hắn chỉ cần tại Vương Phủ một ngày, Vương gia liền sẽ không tha bọn hắn. Một kế không thành còn sẽ có một kế. Liên tục không ngừng phiền phức biết một mực khốn nhiễu bọn hắn. Nếu là y theo Đại Tổng Quản lời nói, đi Giật Quốc Công Phủ. Giật Quốc Công Phủ Tiêu Thiết Ưng danh tiếng vô cùng tốt. Hành sự công chính, không lệch không tư, lại có Đại Tổng Quản mặt mũi tại. Xem như Đại Tổng Quản dòng chính. Tự nhiên không biết thụ bạc đãi. Huống hồ Quốc Công Phủ đãi ngộ so Vương Phủ càng dày. Chỉ bất quá Quốc Công Phủ bởi vì muốn đối phó cảnh nội võ lâm, cho nên nguy hiểm hơn mấy phần. Không so được Vương Phủ nhàn hạ. Cũng không có thần đô phồn hoa. Trong lúc nhất thời bọn hắn có chút do dự. Sở Ly cười nói. Các ngươi trở về suy tính một chút. Không cần nôn nóng quyết định. Chuyện lần này sau đó rồi quyết định cũng không muộn. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Là, đa tạ Đại Tổng Quản. Chúng ta biết hảo hảo suy nghĩ một chút. Liễu Tinh bốn người ôm quyền. Cáo từ ly khai. Sở Ly nhìn xem bọn hắn ly khai. Chào mày, An Vương chỉ sợ đang khôi phục võ công lúc. Một mực đang nghĩ lấy làm sao chính trả thù. Thu thập mình, cho nên vừa xuất quan liền không kịp chờ đợi thi triển đi ra. Một bước đi theo một bước. Một tia bất loạn. Từng bước ép sát, hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn đem chính mình đuổi ra Vương Phủ. Hắn hận chính mình tận xương, sợ là không có đơn giản như vậy. Trước cắt chính mình cánh chim, cuối cùng đối phó chính mình giết chính mình. Nhưng bây giờ y theo võ công của hắn, không đối phó được chính mình. Đó nhất định là trong bóng tối tìm kiếm đỉnh tiêm cao thủ. Thiên hạ hôm nay, có bao nhiêu người có thể ép tới qua chính mình? Hắn rất hiếu kỳ An Vương biết mời người nào đến. Hiện tại đứng đầu được An Vương ỷ lại chính là Trịnh Lập Đức. Có thể từ trên người hắn hỏi ra. Hắn nguyên bản đối An Vương một bộ này chẳng thèm ngó tới. Gì đó đoạt Đại Tổng Quản chức vị. Thi triển mỹ nhân kế. Đều là trẻ con trò hề. Chọc giận chính mình. Lại đóng giả thành Tử Vân Sơn đệ tử. Một lần nữa phế đi hắn. Để hắn ngoan ngoãn bế quan luyện công. Nhưng An Vương muốn cắt chính mình cánh chim, đối phó chính mình người bên cạnh, hắn lại không thể không chăm chú đối đãi. Thật muốn lật thuyền trong mương, còn muốn chính mình thi triển đổi trắng thay đen thuật, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hắn quyết định lần này lại cho An Vương một bài học, miễn cho hắn không kiêng nể gì cả, càng làm vượt qua hỏa. Trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ, Trịnh Lập Đức chính trong tiểu viện luyện công. Tắm rửa lấy ánh trăng lạnh lùng. Bên ngoài truyền đến Trúc Thiên Hoa thanh âm. Trịnh thống lĩnh. Sở Tổng Quản cho mời. Sở Tổng Quản. Trịnh Lập Đức ngẩn ra. Hắn lập tức nhớ tới là Sở Ly. Vừa nhắc tới Sở Ly hắn liền tâm lý lông. Có chút lo sợ. Mặc dù hắn quăng tại Vương ra một bên. Cùng Sở Ly đối đầu. Nhưng trong đáy lòng đối Sở Ly kính sợ dị thương. Có thể không gặp chính là không gặp. Bóng đêm đã sâu, ta đã nằm ngủ, Trịnh Lập Đức nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói. Sở tổng quản nói, ngươi nếu không đi, hắn sẽ đích thân tới. Tốt nhất chớ phiền phức hắn tự mình tới mới tốt. Ngoặc kép, vậy được rồi. Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly nếu là tự mình tới, kia tuyệt không phải thật dễ nói chuyện. Khẳng định phải thu thập mình. Mình nếu là thức thời, chỉ có thể hiện tại đi qua. Hắn đẩy cửa ra đây, nhìn thấy Khôi Ngô cao lớn Trúc Thiên Hoa đang đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn mình lom lom. Trịnh Lập Đức nói, đi thôi. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói, mời. Trịnh Lập Đức đi theo hắn một khối đi lên phía trước, miệng thảo luận lấy lời nói, khu trừ tâm lý bất an. Trúc hộ vệ là lúc nào tới vương phủ? Trước đây không lâu. Trúc Thiên Hoa tích tự như kim, hắn biết rõ Trịnh Lập Đức đối vương gia trung thành tuyệt đối, đó liền là địch nhân của mình, không cần phải quá khách khí. Trịnh Lập Đức nhìn hắn như vậy thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi, không nói thêm lời, tới đến Sở Ly trước tiểu viện. Trịnh Lập Đức dừng lại, chần chờ không động, tâm bên trong lo sợ bất an, có mạc danh e ngại, không muốn đi vào. Trúc Thiên Hoa đứng ở một bên bất động, giống như phòng bị hắn chạy trốn. Trịnh Lập Đức xem hắn, hít sâu một hơi, chậm chậm giơ lên tay, nhẹ nhàng gõ cửa, ra thành khẩn âm hưởng, rất nhỏ không thể nghe thấy. Lại vội vàng dùng thêm chút sức, gõ lại hai lần, thành khẩn, lần này thanh âm rất lớn, ở trong trời đêm phá lệ vang dội. Phía trong truyền đến Sở Ly âm thanh trong trẻo, tiến đến. Trịnh Lập Đức lại hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, ngang nhiên tiến vào tiểu viện, ôm quyền nói, gặp qua tổng quản. Sở Ly đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống rượu, chén bạch ngọc ở dưới ánh trăng tản ra ôn nhuận quang trạch, cả người cũng tựa hồ tại tán ôn nhuận quang trạch. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Trịnh Lập Đức, duỗi duỗi tay nói, lại đây ngồi đi. Trịnh Lập Đức tới đến hắn đối diện ngồi xuống. Sở Ly cười nói, muốn tới một chén sao? Đa tạ tổng quản, không cần. Trịnh Lập Đức lắc đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Sở Ly. Sở Ly ấm giọng nói, vương gia có thể khôi phục võ công, Trịnh thống lĩnh ngươi cư công chí vĩ, đáng tiếc vương gia không thể nói rõ, mọi người không biết. Trịnh Lập Đức sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói, tổng quản lời này ta không hiểu. Sở Ly bật cười, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ta? Trịnh Lập Đức im lặng, đại tổng quản trong phủ thế lực mạnh hắn nhất có trải nghiệm, chỉ sợ vương gia cũng không rõ ràng nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Cơ hồ không có không ủng hộ đại tổng quản, quả nhiên là quyền thế ngập trời. Cùng đại tổng quản đối đầu, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Ly nói, ngươi đi Thanh Lộc sườn núi. Ngoặc kép ngoặc kép, là. Trịnh Lập Đức ám thư thả một hơi, nhìn lại đại tổng quản quả nhiên biết rõ, cũng không phải là lừa dối chính mình. Sở Ly thở dài, không nghĩ tới Thanh Lộc sườn núi có như thế linh đan. Vương gia cùng Thanh Lộc sườn núi vị nào có quan hệ? Vương gia đối Thanh Lộc sườn núi một vị đệ tử phụ mẫu có ân cứu mạng, vị này đệ tử tặng vương gia một khỏa thiên nguyên đan, xem như trả vương gia nhân tình này. Trịnh Lập Đức nói. Sở Ly lộ ra mỉm cười, Trịnh thống lĩnh, ngươi rất thông minh. Trịnh Lập Đức cổ không đủ cứng, không có một mực kiên trì không nói, ngược lại trực tiếp thẳng thắn nói ra, đúng là thức thời. Hắn như thật muốn kiên cường đến cùng, Sở Ly liền dự định bắt hắn làm cách làm cấp An Vương nhìn, để An Vương rõ ràng cắt cánh chim cũng không phải là chỉ có An Vương có thể, hắn cũng có thể. Nhìn xem hai người ai cắt cánh chim bản sự càng mạnh. Trịnh Lập Đức ôm một cái quyền, Sở Ly nói, tiếp xuống vương gia phái ngươi đi mời cao thủ đến đây đi. Ngoặc kép ngoặc kép, là. Trịnh Lập Đức chậm chậm gật đầu, hắn cảm thấy đắng chát, đại tổng quản thật là quá thông minh, tin tức cũng quá linh thông, không có cái gì có thể giấu giếm được. Vị nào cao thủ? Sở Ly bình thản nói, ta cũng muốn nhìn xem vị nào cao thủ có thể ép tới qua ta. Cái này, chấm ngoặc kép. Trịnh Lập Đức chần chờ một lần, bất đắc dĩ nói, là Thanh Mãng Sơn một vị ẩn tu sĩ.